Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, các ngươi không cần viết báo cáo sao? Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu muốn một đầu. Giường siêu âm, Trịnh Nhân thượng cấp bác sĩ bản sắc dần dần chiếm cứ lên gió. Hạ Y dặn bảo thời điểm. Không có một chút do dự, trong khẩu khí mang không cách nào làm nghịch vậy cổ tử sức lực. Mặc dù đang mỉm cười, nhưng giọng nhưng vô cùng là cương quyết. À, tiêu hóa nội khoa bác sĩ vội vàng đi gọi điện thoại. Sau đó nàng chợt nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói đến, lão sư, chúng ta nơi này bác sĩ, có thể không làm được kết tiết tính màng bụng viêm. Là kết tiết tính chi màng viêm. Không làm được vậy không quan hệ. Cái này không có ta ở đây sao? Trịnh Nhân trả lời lý sở ứng làm. Tô Vân cảm khái. Cái này được hơn có lòng tin. Mới có thể nói ra như vậy đi ra. Bất quá nếu là kết tiết tính chi màng viêm mà nói. Chữa trị ngược lại cũng đơn giản. Kích thích tố đánh vào là đủ rồi. Tô Vân ánh mắt híp lại. Tổng cảm thấy nhà mình lão bản là lạ, nhưng cái này lần hắn chỉ xem bệnh lịch là có thể phân tích ra bệnh tình tới. Là đọc sách xem được hơn. Trí nhớ này lực thật tốt, sao mình thiếu chút nữa vậy không kém nhiều ít. Tô Vân nghĩ đến, ông chủ Trịnh, ta tới, đang nói, Lâm Kiều Kiều ở cửa cười yếu ớt yên nhiên chào hỏi. Nàng mặc cả người ngoài trời đồ thể thao. Hiên ngang trong mang theo mấy phần thành thục đẹp. Lâm tỷ, tới, Trịnh Nhân cười nói, đây là cùng 8 giờ lên giải phẫu. Lâm Kiều Kiều cười hỏi, giải phẫu, cũng không phải là lúc nào muốn làm liền làm. Dẫu sao giải phẫu không phải một người làm, chỉ cần không phải cấp cứu. Đến khi 8 giờ cũng đi làm tiếp. Đây là quy tắc. Nếu không hơn nửa đêm cầm một đám y tá từ nhà kéo qua làm giải phẫu. Ai cao hứng? Bác sĩ cầm y tá. Bác sĩ gây mê không làm người xem. Người ta tự nhiên có chính là biện pháp thu thập bác sĩ mổ chính. Trừ phi cho số tiền lớn. Yêu cầu làm thêm giờ. Nhưng là trong viện cũng cho không dậy nổi ca đêm phí không phải. Chậm chần mà thôi. Cấp cái len sợi. Nói sao? Làm thêm giờ thì phải chuỗi ban. Ban ngày làm thế nào? Huống chi càng đẳng cấp cao người phẫu thuật, càng không muốn làm khó y tá. Mọi người ban ngày làm việc thật vui vẻ, muốn tốt biết bao tốt bao nhiêu. Cần gì phải thức khuya đây? Lâm tỷ, phỏng đoán chuẩn bị du lịch cũng không dùng được. Tô Vân cười ha hả nói đến. Lâm Kiều Kiều nghe được, mặt liền biến sắc. Đây là trở mặt tiết tấu sao? Tại sao không cần mình an bài? Chẳng lẽ là trở mặt có thể muốn so với lật sách còn nhanh hơn mấy phần à? Lâm Kiều Kiều trong lòng kêu khổ. Nàng đầu óc bên trong lập tức suy nghĩ vô số loại tình huống. Gặp Lâm Kiều Kiều sắc mặt đại biến. Tô Vân cười hắc hắc. Nói, Lâm tỷ, có địa đầu xà chiêu đãi. Ếch. Lâm Kiều Kiều nhìn một cái Lưu Húc Chi, người này thật giống như ở đế đô gặp qua, nàng chỉ là cười, cũng không nói lời nào, xem Lưu Húc Chi nghèo vèo vèo dạng, Lâm Kiều Kiều có thể không tin hắn có thể chiêu đãi ra hoa dạng gì tới. Không phải lão Lưu, Tô Vân nói, Tống Doanh, ngày đó ở kim cây cọ dưới lầu gặp phải cái đó. Có ấn tượng sao? Lâm Kiều Kiều có chút ấn tượng. Mạnh Tổng thấy được hắn, sợ đòi mạng. Mạnh Tổng người nọ Lâm Kiều Kiều là biết, chính là một cái phối hợp không keo kiệt, có thể để cho hắn sợ người. Nhưng mà không nhiều. Lúc này Lâm Kiều Kiều không nói, nàng trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Mình liều mạng muốn ôm ông chủ Trịnh bắp đùi, làm sao liền ôm không ở đây. Nghĩ đến điểm này, Lâm Kiều Kiều có chút hâm mộ ở đứng ngoài cửa một nam một nữ đứng lên. Cái đó gọi Phùng Húc Huy chàng trai. Thật là tốt số à. Mặc dù rơi xuống tàn tật, nhưng có như thế to một cây bắp đùi ôm. Lâm tỷ, xã khu vậy mặt tiến triển thuận lợi đi. Trịnh Nhân vẫn là đang suy nghĩ rốt cuộc làm sao có thể làm giải phẫu. Hắn đối với đi ra ngoài chơi hứng thú le que, nếu không có Tạ Y Nhân ở đây, hàng này thà chịu vùi ở trong nhà khách xem một ngày sách, cũng không nguyện ý đi sa mạc ăn cát. Ông chủ Trịnh, ta làm việc, ngài yên tâm, bệnh viện cộng đồng vậy mặt, ta cũng cấp hà, nhưng ngài yêu cầu cao, ta lại không thể lừa bịp. Lâm Kiều Kiều cười nói, lúc này, tiêu hóa nội khoa bác sĩ đi tới, và Trịnh Nhân nói, lão sư, siêu âm lập tức tới ngay. Trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, sau đó Chu Xuân Dũng thỏ đầu, gặp Trịnh Nhân ngồi ở bên trong, cười híp mắt đi tới. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, sáng sớm 7 giờ 45 phút, Chu Xuân Dũng tới thật là đúng lúc à, người này cũng coi là có chút năng lực, tổ chức chuyên gia đoàn an bài có điều có lý, mình đề ra sớm 15 phút đến, tránh nơi có tình huống ngoài ý muốn, cái này cũng là phải, chỉ là Trịnh Nhân không hiểu, tới một cái 40-50 người, cái này cũng chưa tính đồng thanh truyền dịch phiên dịch, bọn họ có thể thấy giải phẫu sao? Lên hướng dẫn giải phẫu, nhất định là Lưu Húc Chi làm người phẫu thuật, đám người này coi như là không sợ ăn tuyến, đại đa số người vậy khẳng định ngay cả một xem đài vị trí cũng không có. Thật là không hiểu nổi bọn họ tại sao tới. Ông chủ Trịnh, tới thật sớm à? Chu Xuân Dũng cười ha hà và Trịnh Nhân chào hỏi. Chủ nhiệm Chu, sớm. Trịnh Nhân hứng thú le que. Đây là thế nào? Chờ lên giải phẫu, gặp phải một cái bị nhiễm bệnh sốt rét sau dùng thuốc ký ninh chữa trị xuất hiện nóng lên người. Bệnh, Trịnh Nhân giải thích, ngoặc kép. Chu Xuân Dũng ngẩn người một chút. Ông chủ Trịnh nội khoa tật bệnh vậy sở trường. Bệnh sốt rét, thuốc ký ninh, nóng lên, và lá gan kém 108.000 dặm. Chu Xuân Dũng không hỏi. Hắn chỉ là cười cười. Nói đi bên ngoài chờ. Đám chuyên gia này, vì hôm nay vào phòng giải phẫu trực tiếp xem đài. Tối ngày hôm qua còn ồn ào đến rất khuya. Chu Xuân Dũng lấy sau cùng chủ ý. Như cũ quy củ cũ trực tiếp rút thăm được. 10 người cuối cùng thành là may mắn. Chu Xuân Dũng chính là một cái trong số đó. Không phải hắn vận khí tốt. Là hắn lúc còn trẻ giang hồ bên trong học qua. Ăn gian sao? Cũng không phải đại sự gì. Chu Xuân Dũng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chỉ cần không trễ nãi xem giải phẫu là được rồi. Còn như ông chủ Trịnh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thôi. Bất quá bệnh sốt rét. Cái bệnh này cách mình thật là xa xôi. Trong hành lang truyền tới xe đẩy thanh âm. Trịnh Nhân đứng lên, nói, ta đi làm cái siêu âm. Chu Xuân Dũng có chút nghi ngờ. Lại thế nào làm siêu âm liền đâu? Ông chủ Trịnh còn biết làm siêu âm. Hắn nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Lưu Húc Chi. Bản xứ bác sĩ ra cửa, đứng ở phía sau nhìn quanh, phòng siêu âm bác sĩ đối với 912 tới giáo sư thật là tò mò. Vậy không tranh đoạt, chuẩn bị xem vừa ý cấp bệnh viện thượng cấp, bệnh viện thượng cấp, bệnh viện giáo sư là cái gì trình. Độ, xe băng ca đẩy tới phòng bệnh, Trịnh Nhân liền khoác mắt liền thấy màu đỏ bối cảnh mặt bàn. Và mình đoán như nhau. Đích xác là kết tiết tính chi màng viêm. Lưu Húc Chi cho hắn rời vậy màu trắng băng gỗ. Trịnh Nhân cười một tiếng, chen lấn ngẫu hợp thuốc, bắt đầu làm siêu âm. Người bệnh thân tỏa ra lớn nhỏ không đồng nhất màu đỏ cứng rắn kết. Nhẹ nhàng chạm thì có cảm giác đau đớn, nhất là lấy hai bên bắp đùi làm chủ, có chút tương tự với đỏ thắm nóng ban khâu chẩn. Thân có thể thấy lớn tính ban khâu chẩn, chân lớn nhất người là 4.1 nhân 2.4 C có. Trịnh Nhân một bên làm siêu âm, một bên lẩm bẩm, vừa nói, hắn dừng lại, tò mò nhìn bên cạnh phòng siêu âm bác sĩ. Phòng siêu âm bác sĩ cũng không rõ nguyên do nhìn hắn. Hai người mắt to xem mắt ti hí.